Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1797, lối ra dụ hoặc. Ưng Nhãn nháy mắt lấy lại tinh thần, đưa tay đem chiếc nhẫn bắt lấy, đồng thời nhường Cương Thiết Chi Dực cất cánh. Mặc dù Ô Hữu ở bên người, nhưng là nếu như không có đợi đủ đầy đủ thời gian, căn bản không có cách nào làm được nháy mắt giết chết mặt khác diễn viên. Cái này là Tiền Thương Nhất tại mộng cảnh thế giới lấy được tình báo. Chính như Tiền Thương Nhất nói, biết điểm này sẽ không để cho Ưng Nhãn có khả năng chiến thắng. Nhưng là tại đối mặt Ô Hữu lúc tâm thái đem hoàn toàn khác biệt, có nhược điểm liền có thể nghĩ biện pháp lẩn tránh. Cho tới nay, diễn viên đều là thông qua phương pháp thích hợp tại trong tuyệt cảnh cầu được một chút hy vọng sống. Cương Thiết Chi Dực triển khai hai cánh, mang theo Ưng Nhãn bay về phía trên cao, thẳng đến 100 mét có hơn. Ưng Nhãn mới hơi buông lỏng, hắn hít sâu một hơi, nhường Cương Thiết Chi Dực bắt lấy hai vai. Tiếp theo, hắn nắm tay tay phải mở ra một chút, tay trái luồn vào đi tóm lấy tinh thần chi giới. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, hắn đem tinh thần chi giới đeo ở ngón trỏ tay phải bên trên. Nháy mắt, một cái quen thuộc thân ảnh màu trắng trôi lơ lửng ở phía sau hắn. Nhất định phải cẩn thận giả niên, Hoàng Đạo mở miệng nhắc nhở. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Đạo, trong lòng tư vị trần tạp. Cho nên, người không chết. Hoàng Đạo đem phía trước đối Nã Vân đã nói một lần nữa nói một lần, bao gồm chính mình đem như thế nào phá trừ số ảo chi khải, cùng với liên quan tới mộng loại tình báo, lối ra muốn mở. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng hồ, bây giờ cách thứ hai con đường tuyến cửa ra vào mở ra còn thừa lại không đến một phút. Cái này một phút đồng hồ, trong u ám rừng rậm biến cực kỳ yên tĩnh, lại không có phía trước náo nhiệt. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, bất quá vẫn là chờ hơi an toàn một điểm lại nói. Mặc dù hắn thời gian hỏi chuyện cũng có thể đối xung quanh bảo trì cảnh giác, nhưng là đối mặt diễn viên là Hoàng Đạo, kiểu gì cũng sẽ phân thần không ít. Dù cho biết đối phương đã là người chết, hiện tại ý thức không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng là dư uy vẫn còn ở đó. Ngươi tốt nhất trước cùng ngươi đồng đội tụ họp, Hoàng Đạo nhắc nhở một câu. Hắn nhớ tới vừa rồi Nã Vân đưa ra chiếc nhẫn nháy mắt, dù cho hiện tại chỉ là ý thức thể, hắn vẫn như cũ cảm thấy nghĩ mà sợ. Chuẩn xác hơn mà nói, cùng là cáo giới hội thủ lĩnh, hắn kỳ thật tại sợ hãi hai người khác. Cho dù biết Ô Hữu có thể sẽ tại phụ cận, nhưng là thẳng đến Ô Hữu xuất thủ nháy mắt, hết thảy đều gió êm sóng lặng, sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng mà cẩn thận hồi tưởng lại càng khiến người ta nghĩ mà sợ. Ô Hữu vậy mà từ đầu tới đuôi đều không nói một lời. Nếu như không phải Ưng Nhãn tại Nã Vân trước khi chết kịp thời đuổi tới, thậm chí cũng sẽ không hiển lộ ra bất cứ dấu vết gì. Giống như một cái chân chính u linh, Ưng Nhãn không có trả lời. Trên thực tế, tại Cương Thiết Chi Dực cất cánh về sau, hắn vẫn một mực tại tìm kiếm đồng đội tung tích. Cho dù hắn có thể phi hành, có càng thêm rộng lớn tầm mắt, nhưng là hiển nhiên, hắn đồng đội không phải người ngu, sẽ không giống một cái loa khắp nơi hô to, mà là trốn đi, cẩn thận quan sát thế cục, sau đó tại thời khắc quan trọng nhất động thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sụp đổ cự hình trên cây cối phương, đại diện dây màu đen dài kim đồng hồ từng cái di chuyển. Đếm ngược đã bắt đầu, mới lối ra sắp mở ra. Tí tách, tí tách, tí tách, từng tiếng kim đồng hồ rõ ràng nhảy lên âm thanh tại sở hữu diễn viên trong đầu xuất hiện. Đồng thời, tại mười mấy giây sau, địa ngục điện ảnh trực tiếp tại diễn viên trong đầu đọc lên đếm ngược thời gian. Các diễn viên chú ý, thứ hai con đường tuyến cửa ra vào khoảng cách mở ra còn thừa lại 30 giây. Thỉnh nắm chặt thời gian. Đếm ngược, 29 giây. Ưng Nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua hình tròn đồng hồ phía dưới. Tại sụp đổ cự hình thân cây trung gian bộ phận, nhàn nhạt xương đỏ bắt đầu xuất hiện. Xương đỏ quay chung quanh trung tâm bắt đầu xoay chậm chậm. Mỗi đi một vòng, xương đỏ liền càng tiếp cận huyết hồng sắc vòng xoáy. đếm ngược, 5 giây. Ưng Nhãn khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có một cỗ dự cảm bất tường. Tựa hồ, ở cửa ra mở ra nháy mắt, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Trừ cái thứ nhất lối ra chế tạo bão cát cấm khu ở ngoài. Các ngươi còn có cái gì cùng loại thủ đoạn sao? Hắn hỏi Hoàng Đạo, khẳng định có, bất quá ta không biết. Hoàng Đạo trả lời thật trực tiếp. Chẳng lẽ ngươi đối Giả Niên cùng Ô Hữu đều không hiểu rõ? Ưng Nhãn khẽ nhíu mày. Mặc dù Hoàng Đạo trả lời nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là hợp tình hợp lý. Vô luận là giai đoạn trước đem Hoàng Đạo đẩy ra cũng tốt, còn là mặt sau nhường Hoàng Đạo hy sinh chính mình sức mạnh đi lấy Mộng Hoa. Hết thảy cách làm đều là đem Hoàng Đạo trở thành công cụ mà đối đãi. Ta so với ngươi biết nhiều lắm. Nhưng ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Đạo do dự một chút. Ngoặc kép, còn là không hiểu rõ bọn họ. Bọn hắn thực lực ngươi cũng có trải nghiệm. Cho dù bọn họ không có khống chế ta, ta xâm nhập điều tra hậu quả 89 phần 10 là chết. Diễn viên đẳng cấp chi kém quá lớn, có thể đại diện sức mạnh cách xa. Nhưng diễn viên đẳng cấp giống nhau lại cũng không đại diện diễn viên sức mạnh cũng đều là thế lực ngang nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Diễn viên đẳng cấp tăng lên cũng không phải là cạnh tranh với nhau quan hệ. Địa ngục điện ảnh cũng không có hạn chế các cấp diễn viên số lượng. Nói cách khác, chỉ cần sống được đủ lâu, chỉ số danh dự tích lũy được đủ nhiều, lặp đi lặp lại nếm thử liền có thể tăng lên diễn viên đẳng cấp. Có thật nhiều diễn viên sức mạnh đã tới cấp bậc cao hơn, nhưng là diễn viên đẳng cấp khả năng bởi vì chỉ số danh dự quan hệ, còn không thể tiến hành thăng cấp, dẫn đến ở vào thấp một cấp trạng thái. Tỷ như, Ưng Nhãn, tại tham diễn Trung Yên Chi Địa phía trước, hắn diễn viên cấp bậc là cấp 3. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra nguyên nhân, địa ngục điện ảnh cho phép bọn họ thêm một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột, cũng chính là nhị tuyến. Như vậy, tại Ưng Linh được đến toàn diện tăng cường trở thành cương thiết chi dực về sau, Ưng Nhãn sức mạnh, ít nhất là vững vàng tuyến 1, thậm chí còn phía trước liệt. Nếu như dựa theo sức mạnh đến bình xét cấp bậc, như vậy Ưng Nhãn khi tiến vào địa ngục điện ảnh lúc, sẽ bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đầu óc tỉnh táo, cứng cỏi nội tâm trực tiếp xác định đẳng cấp vì tứ tuyến diễn viên. Nhưng là hiển nhiên, địa ngục điện ảnh đối diễn viên bình xét cấp bậc phương thức cũng không phải là diễn viên sức mạnh. Đồng dạng, Hoàng Đạo cũng là cấp điện đường diễn viên. Vô luận từ góc độ nào nhìn, hắn đều cùng yếu liên lạc không được. Nhưng mà, mạnh yếu cho tới bây giờ đều là tương đối. Hắn có vẻ yếu nguyên nhân, rất lớn bộ phận là bởi vì Giả Niên cùng Ô Hữu cường độ đã đạt đến không phải người tình trạng. Đếm ngược, 1 giây. Theo địa ngục điện ảnh đếm ngược kết thúc, huyết hồng sắc vòng xoáy hoàn toàn thực thể hóa, chậm rãi chuyển động vòng xoáy bên trong, thỉnh thoảng hiện lên một ít không giống bình thường hình ảnh. Phảng phất là một cái thế giới khác ảnh thu nhỏ. Nhưng mà, quỷ dị chính là, vậy mà không có một tên diễn viên phóng tới lối ra. Thậm chí, ở cửa ra trong vòng trăm thước, đều không có bất kỳ cái gì diễn viên dấu vết. Mỗi người đều đang đợi, đều đang nhìn, đều ở trong lòng tính toán. Lối ra phía trên hình tròn đồng hồ kim đồng hồ, một lần nữa trở lại vị trí cũ, bắt đầu một vòng mới đếm ngược. Các diễn viên xin chú ý, thứ hai con đường tuyến cửa ra vào đã mở ra, lối ra sẽ tại sau 15 phút đóng kín. Xin mau chóng rời đi rừng rậm u ám. 15 phút đồng hồ, vốn nên là một vòng mới tranh đoạt, nhưng mà đây cũng không phải là tranh mua, cũng không có khả năng xuất hiện chen chúc mà tới tình huống. Một mặt là không có nhiều người như vậy, một phương diện khác, cáo giới hội phía trước đã dùng hành động thuyết minh thái độ, ai dám theo lối ra rời đi liền giết ai. Diễn viên trong lúc đó chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải đánh lâu dài. Tại trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm dưới, mỗi một tên diễn viên đều biết như thế nào mới có thể rất nhanh giết chết nhân loại. Nã Vân tại cùng Giả Niên đối kháng, vừa vặn chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm, thậm chí còn không bắt đầu, liền đã tuyên bố kết thúc. Cái này, mới là diễn viên trong lúc đó. Phương thức chiến đấu, sinh tử đều tại trong chớp mắt, hoặc là sống một cái, hoặc là chết hết. Lúc này, một tên diễn viên thân ảnh theo phiến lá theo chậm rãi hiện lên. Toàn thân toàn bộ xanh hắn chậm rãi biến thành màu nâu, là nhánh cây màu sắc. Bằng vào tắc kè hoa năng lực, tên này diễn viên cấp tốc tiếp cận đại biểu cho lối ra huyết hồng sắc vòng xoáy. Nhưng mà, tại ở gần huyết hồng sắc vòng xoáy về sau, hắn biến sắc năng lực lại không dùng được. Không cách nào mô phỏng theo huyết sắc vòng xoáy màu sắc. Nháy mắt, một cây màu vàng kim trường thương từ đằng xa bay tới, đem tên này diễn viên đâm lạnh thấu tim. Sau đó vững vàng đóng ở trên mặt đất. Một màn này bị Ưng Nhãn cùng Hoàng Đạo nhìn ở trong mắt. Đây là nã vân kỹ năng. Hắn không phải chết sao? Ưng Nhãn chau mày. Chẳng lẽ là bị phổ nhị kỹ năng kéo tới diễn viên? Nhưng, chấm ngoặc kép, hắn chỉ cần nói với nã vân, ngươi giúp ta làm việc. Ta phục sinh Hoàng Đạo là được. Hoàng Đạo trên mặt thần sắc thập phần bi thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.